Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2333, Đấu Võ, 2, Cốc Truyện audio.com, Xích Nguyệt La Sát chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, đây là truyền nhân của Mao Sơn các ngươi, hậu nhân của Diệp Pháp Thiện Thiên Sư, ngươi hôm nay phải tiêu diệt hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, bốn chữ Mao Sơn các ngươi tiết lộ thân phận của thư sinh này, Diệp Thiếu Dương đánh giá hắn, nói, ngươi cũng là Mao Sơn. Từng, thư sinh liếc Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt lập tức lạnh đi, sau đó lại hướng Xích Nguyệt La Sát cười nói. Tiểu nhân vật bực này, không đáng ta ra tay, nhưng đã là Nguyệt Hoa ngươi phân phó ta tự nhiên làm theo. Cực buồn nôn, tứ bảo làm cái tư thế nôn mửa, nói. Thái Âm Sơn các ngươi hiện tại cũng lưu hành theo đuổi đối tượng sao? Thư sinh không nói lời nào, hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, trường kiếm bên hông tự động bay ra trong lúc nhất thời khí đen tỏa ra. Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền nhìn ra, đây là đạo kiếm. Cái gọi là đạo kiếm chính là kiếm đạo sĩ tế luyện, dùng để thi triển pháp thuật tuy thời điểm áp sát đấu pháp, có đôi khi nhìn qua rất giống kiếm sĩ luận võ, nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thất tinh long tuyền kiếm của Diệp Thiếu Dương, xét đến cùng cũng là đạo kiếm. Đạo kiếm vừa hiện, Diệp Thiếu Dương xác định thư sinh trước mắt này nhất định là đạo sĩ ít nhất. Lúc còn sống khẳng định là thế, ngươi là người Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước hai bước lạnh lùng nói. Đúng lại như thế nào? Đệ tử Mao Sơn ta thế mà lại có kẻ tiến vào Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ không chịu nổi nghiến răng nói. Pháp sư sau khi chết tốt nhất chính là đi luân hồi, giữ lại thanh danh một đời, làm việc ở âm ti cũng là một loại lựa chọn, không đi âm ti cũng không đi luân hồi, cũng có không ít bởi vì ở nhân gian chóc quỷ hàng yêu cả đời, cực kỳ có kinh nghiệm, bản thân ở lại nhân gian, có biện pháp giảm bớt khả năng bị pháp sư bắt được, loại này bình thường đều là luyến tiếc một thân pháp lực lại không muốn ở âm ti bị quản thúc, bởi vậy ở nhân gian làm tán tiên, người như vậy bình thường cũng không làm chuyện xấu, bị bắt được cũng chỉ thuyết phục giáo dục một phen, ở âm ti làm khổ dịch. Ta tu pháp sư sau khi chết ở lại nhân gian, quả thật khiến người ta phỉ nhổ, biết pháp phạm pháp tội thêm một bậc bắt được phải xuống địa ngục hoặc là đưa vào súc sinh đạo, nhưng làm cho người ta khinh thường nhất chính là đầu nhập vào Thái Âm Sơn. Một khi bị âm ti bắt được lập tức đánh nát thần hồn, đợi sau khi tinh phách tụ hồn, đưa vào hoạt đại địa ngục tầng dưới chót, vạn kiếp bất phục. Một môn phái nếu xuất hiện loại pháp sư đầu nhập Thái Âm Sơn này, đối với toàn bộ môn phái mà nói cũng là vô cùng nhục nhã, càng không cần nói Mao Sơn đại phái như vậy, Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe nói trong lịch sử Mao Sơn có nhân vật như vậy, đứng trước mắt lại là kẻ thứ nhất. Diệp Thiếu Dương thân là Mao Sơn trưởng giáo, có thể nào không tức giận. Bần đạo là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 38 Diệp Thiếu Dương, hôm nay nhất định giết người thanh lý môn hộ. Đối mặt thư sinh, Diệp Thiếu Dương không giấu giếm thân phận của mình, lạnh lùng gằn từng chữ một nói ra. Ngươi là Mao Sơn trưởng giáo. Thư sinh nhíu mày lại, sau đó chậm rãi gật đầu, hậu nhân của Diệp Pháp Thiện đã ở đạo môn, tất nhiên không phải loại bình thường kiếm trên thân người, là thất tinh long tuyền kiếm phải không? Diệp Thiếu Dương rút kiếm trong tay, nói. Muốn, thư sinh cười lạnh nói. Hôm nay lại, Cốc Truyện audio.com. Là ta cơ duyên đến, thất tinh long tuyền kiếm nếu là thất tinh long tuyền kiếm cũng lưu lạc Thái Âm Sơn, nhân gian nào còn có Mao Sơn đạo môn. Đoạn lời này, khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương càng thêm phẫn nộ, cực đoan phẫn nộ, ở thời điểm tử đấu, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng lúc bình thường đấu pháp, loại cảm xúc này lại là không được nếu không người ta dễ dàng bởi vì cảm xúc mà đánh mất bình tĩnh phán đoán. Thư sinh này đã có qua lại với Xích Nguyệt La Sát tất nhiên không phải người thường, Diệp Thiếu Dương biết không thể xem nhẹ, lập tức hít sâu một hơi áp chế phẫn nộ, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tốt lắm, hôm nay để ta tiền bối này dạy người một chút cái gì là Mao Sơn đạo pháp thật sự. Thư sinh nói xong, hai tay kết ấn, đạo kiếm ngự không phi hành, xuyên qua các mảnh vỡ ngân quang kia, hướng thẳng đến Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, cũng nghênh đón, lớn tiếng nói. Các người ai cũng không được lên, ta tới giết phản đồ này. Tứ bảo vốn muốn hỗ trợ, nghe thấy lời này, lập tức dừng lại, quay đầu hướng hòa thượng kia nói. Đến đến, bảo ra ta gặp người một chút, ta nói, người sẽ không cũng là hòa thượng Ngũ Đài Sơn chứ. Cái gì Ngũ Đài Sơn? Phật môn nhân gian, tính là cái gì? Bản tôn là Thái Âm Sơn Đa Bảo tự tự tại tôn giá. Câm mồm, đừng nhiều lời. Xích Nguyệt La Sát quát một tiếng, tự tại tôn giả cười to nói. Nương nương là sợ ta để lộ bí mật sao? Đối với một đám người chết có sao đâu? Ngươi đem bọn hắn biến thành người chết trước đã rồi nói. Bản tôn tới đây, tiểu hòa thượng nhận lấy cái chết. Tự tại tôn giả cũng xuyên qua mảnh vỡ màu bạc lao về phía tứ bảo trên đường, trên thân hắn đột nhiên sinh ra một vòng lửa, không khí giống như ở nháy mắt bị thiêu đốt, mỗi người đều cảm nhận được nhiệt độ tăng lên, trong đó còn mang theo một lực lượng tà ác ăn mòn thần hồn con người. Mao Tiểu Phương lập tức vẽ bùa bố trí một kết giới, đem lực lượng tà ác trong ngựa lửa này ngăn trở, Đạo Uyên chân nhân cũng đến hỗ trợ cùng nhau tăng cường kết giới. Tứ Bảo thấy lão già rất lợi hại, không dám chậm trễ, lập tức tế ra Tiên Hạc Linh Đăng, hướng Tự Tại Tôn giả thổi ra Bồ Đề chân hỏa, miệng kêu lên: "Lão tử chơi cùng với người, xem là luồng tà hỏa này của người lợi hại, hay là Bồ Đề chân hỏa của ta lợi hại." Hai ngọn lửa vừa tiếp xúc, không có va chạm trong tưởng tượng, mà là giống như nam châm hai cực nháy mắt dung hợp cùng nhau, bắt đầu quấn quanh tiêu hao lẫn nhau. Trong miệng Tự Tại Tôn giả kia phát ra tiếng kêu quái dị khặc khặc, bộ dạng như điên. Tứ Bảo nhất thời cảm thấy một thân pháp lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, tuy hắn không lâu trước đó đã tấn thăng bài vị La Hán, pháp lực thâm hậu, nhưng xem pháp lực đối phương lão già này tựa như so với mình còn thâm hậu hơn chút, mình không chịu nổi tiêu hao như vậy, vì thế đem Tiên Hạc Linh Đăng ném đi, một tay kết ấn tiếp tục khống chế nó phun lửa, một tay khác lấy ra Kim Mân Bát Vu, làm phép soi về phía Tự Tại Tôn giả. Nhưng rất nhanh hai tay đều cảm giác được cố sức, đột nhiên nhìn thấy Ngô Gia Vì đứng ở bên cạnh mình, đang xem chiến, giận dữ hét một tiếng. "Bạch Mi," Ngô Gia Vĩ nói, "cái gì, người con mẹ nó đứng nhìn phải không?" Ngô Gia Vĩ vẻ mặt ngây dại nói, "người không phải muốn đơn đấu với hắn sao, cần ta lên, đơn đấu cái em gái." Góc truyện audio.com, "người, Son Dưỡng muốn đơn đầu ta lại chưa nói muốn đơn đâu. Ta cho dù là khiến thịt nữa, cũng cần người tên SP này hỗ trợ, bằng không làm sao lấy được đầu người. Ọc tôi cho rằng các cậu đạo sĩ đánh đạo sĩ, hòa thượng đầu hòa thượng, đều muốn đơn đấu. Được rồi, cần tôi lên sớm nói chứ." Ngô Gia Vĩ rút ra Tàng Phong Bảo Kiếm, lao lên. Ở phía sau Thư Sinh và Tự Tại Tôn giả kia, mười mấy âm khôi tướng quân cùng các loại tà vật kia cùng nhau lao vào trong kết giới Xích Nguyệt La Sát bố trí. Kết giới này, là một cái nút thắt chết, chính là nói chỉ cần kết giới tồn tại, từ bên ngoài có thể đi vào, từ bên trong lại rất khó xông ra ngoài. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến đấu không chết không ngừng. Cách chương.